Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thế giới mới đại kết cục. Rầm rầm rầm, hoàng đạo quy tắc lực lượng dồn dập tại khí hải tiết sơn trong tiểu thế giới bắn ra. Tại truyền võ thư phòng trợ giúp dưới, tại Phương Chu đem hết toàn lực phụ trợ dưới, Lục Từ, Từ Tú đám người cuối cùng thành công đem hoàng đạo quy tắc nắm giữ, đồng thời tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực. Tại đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực trong nháy mắt, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung chuyển, kinh khủng lôi đình bắt đầu lựa chọn. Này mỗi một tia chớp đều là quy tắc lực lượng cụ hiện, là thái hư giới ý chí cụ hiện, mà này chính là Phương Chu cho tới nay góp nhặt lấy chân hoàng kiếp mục đích. Oanh, năm vị tân tấn chân hoàng kiếp, lại thêm Phương Chu tự thân chân hoàng kiếp, cùng cản trở nữ đế độ kiếp chân hoàng kiếp, kinh khủng màu tím lôi đình xé rách hư không, vắt ngang ở giữa, nhường không gian đều đang vặn vẹo, đều tại phá diệt. Đây là sử thượng kinh khủng nhất chân hoàng kiếp. Thanh hoàng hơi hơi thở dốc, có chút giật mình thần nhìn xem này chân hoàng kiếp, cỗ lực lượng này, không có gì sánh kịp khủng bố. Phương Chu đang làm cái gì? Tại sao lại hội tụ thành kinh khủng như vậy chân hoàng kiếp ra tới? Đây là tại muốn chết sao? Bây giờ, thái hư giới hắc ám tai ách bùng nổ, Phương Chu còn đem chân hoàng kiếp bức bách đến tận đây. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Kiếp này, làm sao có thể độ? Thanh hoàng thở dài thở ra một hơi, trong lòng có chút cô đơn. Xem ra, này một trận chiến có lẽ cuối cùng là phải thất bại. Bất quá, thanh hoàng cũng là cũng không có quá thất vọng. Dù sao, ban đầu liền không có mang quá nhiều hy vọng. Hắn kiên trì tới bây giờ, cũng sớm đã có chút gánh không được. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Một bên nữ đế sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa. Xong đời, tầng thứ này chân hoàng kiếp, so với nàng chỗ độ chân hoàng kiếp uy lực muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, nghìn lần, dạng này chân hoàng kiếp, chính là chân chính đại sát kiếp. Có lẽ là thái hư giới cảm giác được Phương Chu cấp độ. Hiểu rõ Phương Chu một khi đột phá, có lẽ sẽ siêu thoát ra thái hư giới trưởng khống. Cho nên mới bộc phát ra khủng bố như thế chân hoàng kiếp. Có thể là, kiếp số này cũng quá mạnh. Căn bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới nổ vang trận trận, nuốt sống cả nhân tộc vực giới về sau. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới địa vực bao la rất nhiều. Mà lại, theo mọi người hoàng đạo quy tắc hoàn thiện, đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực sau. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bắt đầu không ngừng banh ra, không ngừng lớn mạnh. Phương Chu trôi nổi tại tiểu thế giới phía dưới, giống như là một hạt bụi. Thế nhưng, trên người hắn hào quang vạn trượng, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Tào Thiên Cương năm người đặt chân hư không. Trên người của bọn hắn quy tắc trật tự quấn quanh. Tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Hắc vụ hải bên trong, nguyên bản vây giết Phương Chu năm tôn nhân hoàng hắc vụ linh, dồn dập bị bọn hắn ngăn cản. Mặc dù bọn hắn chỉ là vừa mới đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, lại là không sợ hãi chút nào. Toàn lực ra tay, bật hết hỏa lực, cùng này chút từng cái thời đại nhân hoàng chiến cái tương xứng. Ở trong đó có lẽ có từng cái thời đại nhân hoàng lưu thủ duyên cớ. Thế nhưng, mọi người chân hoàng lực lượng lĩnh vực hiện ra, vẫn là rất mạnh mẽ. Hư không khắp nơi đều tại đại chiến. Thất tôn hắc vụ linh nhân hoàng, dồn dập bị cản trở. Mà trùng trùng điệp điệp hắc vụ linh đại quân, cũng cuối cùng tiếp thụ lấy thái hư giới mệnh lệnh. Bắt đầu giết ra, oanh, màu tím lôi vân đang quay cuồng. Phương Chu nhìn lướt qua không ngừng lớn mạnh thái hư giới. Khóe miệng không khỏi hướng lên trống. Hắn bước ra một bước, thân hình trong chớp mắt tan biến ngay tại chỗ. Một người, tại trong hư không chạy, hướng phía hắc vụ linh đại quân đánh tới. Giống như là một thanh kiếm, muốn đục xuyên hắc vụ linh đại quân trận hình giống như. Oanh, thứ nhất đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt, khóa chặt lại Phương Chu. phảng phất muốn yên diệt thiên địa. Không gian đều tại đây lôi đình trùng kích vào, từng khúc phá toái. Phương Chu toàn thân khí tức bắn ra, thân thể nở rộ kim quang. Đây là thân thể cực hạn. Tay cầm Nhân Hoàng kiếm, hướng phía lôi đình chém đi. Bất quá, thân hình của hắn nhưng như cũ đang phi nước đại, dẫn dắt hạ xuống lôi đình hướng phía Hắc Vũ Linh đại quân đánh tới. Lôi rơi, giống như thiên diệt, thiên địa tại thời khắc này đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Dường như lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong giống như. Vô biên vô tận năng lượng ba động bao phủ ra. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đang rung chuyển, mà vô số Hắc Vũ Linh đại quân trong nháy mắt liền dồn dập phi hôi yên diệt. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nổ thành nguyên thủy nhất khói đen. Phiêu đãng tại trong hư không. Tầng thứ này lôi đình ẩn chứa quá mức năng lượng cường đại. Hạ xuống trong nháy mắt liền yên diệt lấy hết thảy. Thanh Hoàng giật mình. Lục Từ, Từ Tú mấy người cũng là một bên giao chiến, một bên chú ý chỗ này. Có mấy phần rung động. Nữ đế thì là ngây ra như phỗng. Sau đó, dường như phản ứng lại. Trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động. Nàng hiểu được Phương Chu mục đích. Phương Chu một mực tại tích góp Chân Hoàng kiếp. Thậm chí đem Lục Từ, Từ Tú đám người đặt chân đến Chân Hoàng cấp độ Chân Hoàng kiếp cũng đều ôm vào lòng. Nguyên lai, là vì tại thời khắc này bùng nổ. Thông qua lôi kiếp bùng nổ, tới yên diệt Hắc Vụ Hải bên trong Hắc Vụ Linh. Có thể là, chấm ngoặc kép, này chút Hắc Vụ Linh sẽ còn tái sinh đó a. Nữ đế hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nơi xa, Thanh Hoàng cũng đã hiểu, sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, vẫn luôn tại cùng Hắc Vụ Linh giao thủ, Thanh Hoàng sao lại xem không hiểu giờ này khắc này, Phương Chu mục đích cùng quyết sách, đôi mắt của hắn ba động một chút, đúng là có tinh quang nở rộ, hắn vì Phương Chu gan lớn mà rung động, hắn vì Phương Chu kỳ tư diệu tưởng mà hưng phấn. Này Chân Hoàng kiếp là cái gì lực lượng? Là đến từ Thái Hư giới ý chí, là Thái Hư lực lượng, mà Hắc Vụ Hải Hắc Vụ Linh, bọn hắn cũng là Thái Hư lực lượng chỗ ngưng tụ. Này chút Hắc Vụ Linh bị bọn hắn lực lượng chỗ yên diệt, có lẽ sẽ một lần nữa ngưng tố, nhưng nếu là bị Thái Hư lực lượng chỗ hủy diệt, sẽ còn một lần nữa ngưng tố sao? Thanh Hoàng cảm thấy chưa chắc sẽ một lần nữa ngưng tố. Nói cách khác, Phương Chu lợi dụng Thái Hư lực lượng tới đối phó Thái Hư. Biện pháp này, có lẽ thật sự có hiệu quả. Thế nhưng, duy nhất cần muốn lo lắng chính là, Phương Chu có thể hay không gánh vác được. Nếu là Phương Chu gánh không được lôi đình, tại độ kiếp bên trong chết đi, cái kia lôi đình tự nhiên liền sẽ tan biến. Thứ nhất đạo lôi đình năng lượng tiêu tán, hết thảy rách nát cảnh tượng phơi bày ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú tới. Thanh Hoàng, Nữ Đế, Lục Từ, Từ Tú đám người đều là trái tim phảng phất đều bị không lý lẽ lực lượng chỗ nắm lấy. Khó mà thở dốc giống như. Bụi mù tán đi, một bóng người đứng lặng lấy. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo máu thịt. Máu tươi tại chảy tràn. Kịch liệt thở dốc, như gió lớn thổi phá. Vang vọng hư không, mọi người toàn thân chấn động. Sau đó, có mừng rỡ như điên ý chí bao phủ. Phương Chu không chết, không có chết tại Chân Hoàng kiếp hạ. Phương Chu tại thở hào hển, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn sụp đổ giống như. Này tích xúc lâu như vậy Chân Hoàng kiếp, là thật đáng sợ. Hắn gần như nếu không gánh được, triệt để bị đánh bạo. May mà, hắn thân thể đột phá cực hạn, phá vỡ gông cùm xiềng xích. Cho nên mới có thể chật vật bằng vào thân thể kháng trụ này một tia chớp. Mặt khác, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chất chứa tại Phương Chu thân thể bên trong, cho nên khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tăng cường trên thực tế cũng là tại tăng cường Phương Chu thân thể. Phương Chu thân thể dùng khiếu huyệt vì tinh thần, giống như hóa thành một mảnh tinh không. Hắn thân thể chính là khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tinh không. Tiếp tục, Phương Chu chống che kín vết dạn Nhân Hoàng kiếm, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vô ngần hư không, phảng phất là tại cùng Thái Hư ý chí đang đối thoại giống như. Mà một bên khác, Thanh Hoàng đám người đạt được cổ vũ. chiến ý tăng vọt. Bọn hắn vốn cho rằng này một trận chiến sẽ thất bại. Nhưng chưa từng nghĩ, xuất hiện dạng này chuyển hướng, Phương Chu còn có thể cho bọn hắn hy vọng. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền toàn lực ra tay, vì hy vọng cùng ánh dạng đông mà chiến. Rầm rầm rầm, đáng sợ chiến đấu gợn sóng tại trong hư không bắn ra. Năng lượng hình thành gợn sóng, hóa thành kinh khủng gió lốc, không ngừng phát tiết, không ngừng yên diệt lấy hết thảy. Phương Chu thân thể bên trong máu thịt nhúc nhích, thương thế khôi phục, toàn thân chấn động, đem tất cả máu tươi đều sấy khô. Hắn nhìn chằm chằm hư không, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thật mạnh, nếu không phải khí hải tiết sơn tiểu thế giới mạnh lên, hắn thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Bất quá, hết thảy đều đáng giá. Hắn Phương Chu cược đúng rồi. Xa xa hắc vụ hải bên trong, nguyên bản trùng trùng điệp điệp hắc vụ linh, 9 cái thời đại tập kết tại cùng một chỗ hắc vụ linh, biến mất rất nhiều, bị một tia chớp chỗ yên diệt, khó mà lại lần nữa khôi phục. Nếu là Phương Chu ra tay chém giết, dù cho giết phát nổ này chút hắc vụ linh, bọn hắn vẫn như cũ có thể một lần nữa thức tỉnh. Thế nhưng, bị đồng nguyên năng lượng chỗ chảm diệt, tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Khí hải tiết sơn còn tại khuếch trương. 5 vị chân hoàng lĩnh vực quy tắc lực lượng dung nhập trong đó, nhường khí hải tiết sơn tiểu thế giới thực hiện trước nay chưa có tăng cường. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Vẻn vẹn chẳng qua là như thế, như cụ khó mà đánh vỡ thái hư giới phong tỏa. Phương Chu cau mày, hắn dự định chung kết tất cả những thứ này. Liền đem hy vọng đều đặt ở hắn chỗ sáng lập khí hải tiết sơn trên tiểu thế giới. Nhường tiểu thế giới siêu thoát ra thái hư giới. Nói như vậy, có lẽ liền sẽ không có lần nữa hắc ám tai ách. Liền sẽ không lại gặp được đáng sợ hủy diệt. Nhưng mà, hiện tại xem ra, mong muốn siêu thoát ra thái hư giới, khả năng có chút khó. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi đình bắt đầu hội tụ. Cơ hồ bao trùm toàn bộ hư không lôi vân phát ra gầm thét cùng gào thét. Sau một khắc, đạo thứ hai lôi đình phát tiết mà xuống. Tại thời khắc này, hư không từng khúc nổ tung. Lộ ra hư không về sau thái hư giới bộ dáng. Một mảnh hư vô, không có chút nào sinh cơ. Năng lượng sục sôi, Phương Chu gào rít, nắm nhân hoàng kiếm, lại lần nữa ngăn cản. Lập lại chiêu cũ. Hướng phía hắc vụ linh chạy như điên. Oanh, hắc vụ hải hắc vụ linh cũng không tránh né, dồn dập hướng phía Phương Chu đánh tới. Thậm chí, đối bọn hắn mà nói, có thể triệt để biến mất, có lẽ là một loại giải thoát. Phốc, Phương Chu tại trong hư không bay tứ tung ra mấy ngàn vạn trượng. Thân thể phá toái, máu thịt đều tan rã, lộ ra u mịch xương cốt. Hắn ngã xuống trong hư không, cơ hồ khó mà đứng thẳng lên, toàn thân trên dưới đều là rách nát. Bất quá, đạt được khí hải tiết sơn tiểu thế giới bên trong năng lượng tưới nhuần, khiến cho Phương Chu máu thịt bắt đầu một lần nữa hội tụ, năng lượng khôi phục trở về. Phương Chu nhường Lục Từ đám người nắm giữ 5 loại hoàng đạo quy tắc, đem hoàng đạo quy tắc tăng lên tới chân hoàng lĩnh vực, hoàn toàn chính xác vẫn hữu dụng. Bằng không, này đạo thứ hai lôi kiếp phía dưới, Phương Chu khả năng liền muốn nuốt hận. Này một đợt, yên diệt hắc vụ linh có chừng 1/4 số lượng. Hư không đều trở nên trống không rất nhiều. Phương Chu cầm kiếm mà lên. Máu thịt khôi phục, áo trắng như tuyết, không nhiễm máu tươi. Chỉ bất quá, Phương Chu sắc mặt ảm đạm, trạng thái cực kém. Lại đến, Phương Chu thở ra một hơi, khí như bay kiếm, cắt đứt hư không mấy ngàn trượng. Oanh, kinh khủng lôi kiếp lại lần nữa hạ xuống. Toàn bộ hư không năng lượng phảng phất đều đang sôi trào. Này một đợt lôi đình trở nên càng thêm kinh khủng. Phương Chu ngẩng đầu lên, trong tay nhân hoàng kiếm che kín vết rạn, cơ hồ muốn triệt để nổ tung giống như. Lập lại chiêu cũ, Phương Chu lại lần nữa đem lôi đình dẫn dắt hướng hắc vụ hải bên trong hắc vụ linh. Chớp mắt mà thôi, vô số hắc vụ linh liền dồn dập bị bốc hơi tan biến. Mà lần này, Phương Chu chỉ còn lại có một bộ khung xương, làm một lần nữa gian nan khôi phục. Lại một tia chớp hạ xuống. Lần này, yên diệt hơn phân nửa Hắc Vũ Linh. Mà Phương Chu, còn thừa khung xương. Khung xương đều che kín vết dạn cơ hồ muốn phá toái. Nhân hoàng kiếm thì là triệt để gánh chịu không ở. Nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ bắn mạnh hướng bốn phương tám hướng. Lần lượt lôi đình công phạt, Phương Chu đều tại chật vật ngăn cản. Máu thịt sấy khô, khung xương vỡ tan, tinh thần ý chí đều cơ hồ muốn bị yên diệt. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh hoàng cùng nữ đế đám người xem mặt mũi tràn đầy phức tạp. Quá điên cuồng, Phương Chu thật quá điên cuồng. Có thể là này phần điên cuồng, là vì ánh dạng đông cùng hy vọng. Bây giờ, trong hư không Hắc Vũ Linh đại quân triệt để biến mất. Toàn bộ bị Phương Chu lợi dụng lôi đình chỗ yên diệt. Chỉ có còn lại thất tôn Hắc Vũ Linh nhân hoàng, cường đại như trước, vẫn tại cùng bọn hắn chinh chiến. Có thể là Phương Chu còn có thể gánh vác được sao? Phương Chu bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền phải đối mặt hạ một đạo lôi kiếp tẩy lễ. Hắn còn có thể tiếp nhận mấy đạo? Thanh Hoàng lắc đầu, cuối cùng vẫn là khó mà cải biến vận mệnh. Bất quá, Thanh Hoàng lắc đầu về sau, đôi mắt kiên định, đem trong tay Thanh Hoàng đăng ném ra ngoài, vứt cho Phương Chu. Phương Chu tiếp nhận Thanh Hoàng đăng, khuôn mặt khẽ giật mình. Bây giờ Thanh Hoàng đăng bản liền thuộc về ngươi, vì ngươi mà chiến, là nó chỗ nguyện, Thanh Hoàng nói. Sau đó, hắn tử chiến đến cùng, lại lần nữa thẳng hướng Hắc Vũ Linh nhân hoàng. Phốc, mất đi Thanh Hoàng đăng, Thanh Hoàng lực lượng rơi xuống rất nhiều, bị đối phương nhất kích đánh đổ máu. Phương Chu nắm Thanh Hoàng đăng, lửa đèn nhảy lên, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lập lòe tinh mang. Chân hoàng kiếp tổng cộng có 9 đạo. Đây là cao nhất quy cách. Phương Chu có thể cảm ứng được. Còn thừa lại 3 đạo chân hoàng cướp. Nếu là có thể vượt qua, hắn cũng có thể thực hiện chân chính siêu thoát. Xé rách thái hư giới phong tỏa. Tới. Phương Chu nắm lên Thanh Hoàng đăng gào rít lên tiếng. Oanh. Lôi đình nổ rơi. Thanh Hoàng đăng trong nháy mắt phá toái. Chia năm xẻ bảy. Mà Phương Chu thân thể yên diệt. Hóa thành xương máu, liền xương cốt đều phá toái thành bột mịn. Bất quá, tinh thần ý chí hình thành gió lốc, lại lần nữa ngưng tố ra Phương Chu thân hình, đồng thời đem thân thể mảnh vỡ cùng bột phấn một lần nữa ngưng tụ, quay về trở thành thân thể. Còn có 2 đạo, Phương Chu sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Lần lượt thân thể phá toái, lần lượt tinh thần ý chí gặp trọng áp, đổi bất cứ người nào sợ là đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không có nhân hoàng kiếm, không có Thanh Hoàng đăng, Phương Chu nên như thế nào ngăn cản? Nếu không phải có 2 kiện chân hoàng binh lính bảo hộ, Phương Chu khả năng sớm tại trước 2 đạo lôi đình phía dưới liền triệt để yên diệt đã chết đi. Oanh, lại một tia chớp hạ xuống. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều rung chuyển. Thái hư ý chí tựa hồ bị chọc giận. Bởi vì, nhiều như vậy đạo sát phạt đều không thể yên diệt một cái nhỏ bé sinh linh. Khiến cho hắn cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu chiến. Cho nên, này một tia chớp cực độ đáng sợ. Hư không bị triệt để một phân thành 2. Một đời trước nhân hoàng chỗ sáng lập hư không. Tại thời khắc này, triệt để nát vụn, chia năm xẻ bảy, lại cũng khó có thể thành hình. Cái thế giới này, phá toái. Khủng bố đến cực điểm thái hư lực lượng theo phá toái vết nứt ra thẩm thấu mà vào. Yên diệt lấy hết thảy. Rầm rầm rầm. Ánh sáng. Cực hạn ánh sáng. Trong thiên địa tất cả. Đều phảng phất bị hào quang bao phủ. Phương Chu đứng lặng lấy. Nhân hoàng kiếm không có. Thanh hoàng đăng không có. Thân thể cũng khó có thể ngăn cản. Phương Chu còn có thể ngăn trở thế nào? Bỗng dưng. Này một cái chớp mắt. Truyền võ thư phòng theo khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tan biến. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền trôi nổi tại Phương Chu trên đỉnh đầu. Đón nhận cái kia một đạo khủng bố đến cực điểm lôi đình. Truyền võ thư phòng. Phương Chu khẽ giật mình. Tại thời khắc này. Hắn tâm. Trở nên 10 phần phức tạp cùng khó mà nói rõ. Truyền võ thư phòng. Cái này nương theo lấy hắn trưởng thành tồn tại. Bây giờ cũng muốn yên diệt sao? cũng muốn cùng hắn cùng nhau biến mất sao? Oanh, lôi đình rơi vào truyền võ thư phòng phía trên. Phảng phất có vô biên lực lượng tại đụng vào nhau. Truyền võ thư phòng phía trên hào quang đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, liền trở nên ảm đạm xuống. Từ Phương Chu trên thân hấp thu lực lượng. Tại thời khắc này, tất cả đều hao hết. Oanh, hết thảy đều tại đổ sụp. Thái hư lực lượng bao trùm truyền võ thư phòng. Lại không cách nào yên diệt đối phương. Đây là không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Thái hư giới ý chí. Tựa hồ tại thời khắc này. Cuối cùng phát hiện truyền võ thư phòng huyền bí. Không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Oanh. Hư không phá toái. Thái hư bên trong phảng phất nổi lên một vết nứt vắt ngang mà ra. Sau một khắc. Truyền võ thư phòng liền bị này vết nứt cho thu nạp mà vào. Cuối cùng, gào thét một tiếng, bỏ đi ra thái hư giới. Bất quá, truyền võ thư phòng tại bị bỏ đi mà ra trong nháy mắt. Thì là có một đạo quang mang từ trong đó bắn ra mà ra. Dung nhập Phương Chu thân thể bên trong. Sau đó, vết nứt khép lại, hư không hoàn toàn nứt toác. Thái hư giới yên diệt hư không, triệt để phơi bày ra. Kim quang dung nhập Phương Chu mi tâm. Phương Chu nhắm mắt lại. Thì là bắt đầu trầm tư. Này kim quang là truyền võ thư phòng lưu lại cái kia ngọn đèn hồn đăng. Nhường Phương Chu ý chí trở nên thư thái. Cho Phương Chu chiếu sáng đường phía trước giống như. Theo truyền võ thư phòng bị trục xuất. Theo hư không triệt để yên diệt. Thời đại triệt để tịch diệt. Phương Chu hiểu rõ. Cuối cùng một tia chớp. Thái hư ý chí. Nhất định phải yên diệt hắn. Muốn hủy diệt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Bởi vì hư không mặc dù hủy diệt, thế nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, thời đại này còn chưa tan biến. Bởi vì Phương Chu chưa chết đi, nhân tộc vực giới cũng chưa từng sụp đổ. Nhân tộc vực giới mới là một thời đại chân chính kéo dài. Oanh. Cuối cùng một tia chớp, ẩn chứa vô tận sát phạt lôi đình ầm ầm hạ xuống. Đây là thái hư giới sức mạnh khủng bố nhất. Không thể địch nổi. Không thể ngăn cản. Ít nhất, Phương Chu biết. Hắn ngăn không được. Hắn cũng không có đồ vật có thể thay hắn ngăn trở. Phương Chu bày ra tay. Nghênh đón này đạo lôi đình. Hắn nhắm mắt. Trước mắt của hắn nổi lên rất nhiều hình ảnh. Có trên đỉnh núi. Hắn tại đánh quyền. Có trong bóng tối vô tận. Hắn đốt lên đoàn thứ nhất hỏa. Có trong cuồng phong bạo vũ, hắn mang nhân tộc leo tuyệt bích, từng cái xuất hiện ở Phương Chu trước mắt lấp lánh mà qua. Phương Chu đột nhiên mở mắt ra, tất cả những thứ này, đều là thời đại này nhân hoàng trải qua sự tình, mà bây giờ, lại tại Phương Chu trong đầu nổi lên. Phương Chu bỗng nhiên đã hiểu, nguyên lai thời đại này nhân hoàng, cho tới bây giờ chưa từng rời đi, một mực đều tồn tại. Phương Chu cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn có thể leo lên nhân hoàng tuyệt bích, có thể tại tẩy trần kiều bên trên độc chiếm nhân hoàng khí chiến đấu. Bởi vì, hắn Phương Chu, liền là nhân hoàng, thời đại này nhân hoàng, một cái đã từng đứng ở đỉnh phong nhất, thấy được nhất tuyệt vọng hắc ám về sau, hiểu rõ tự thân lực lượng, không có khả năng chống lại thái hư lực lượng, bởi vì hắn thấy được các triều đại nhân hoàng kết quả. Đó không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Cho nên, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn từ bỏ hết thảy. Toàn lực ứng phó muốn đánh vỡ thái hư phong tỏa. Hắn có lẽ thành công. Thế nhưng hắn cũng là thất bại. Hắn tinh thần ý chí siêu thoát ra thái hư. Có thể là thân thể biến thành yên diệt. Ý chí của hắn tại thái hư bên ngoài thiên địa bên trong ngao du. Lần lượt trùng sinh, ở thời đại này thời kỳ cuối. Bị truyền võ thư phòng lực lượng lôi kéo. Trở về đến thái hư bên trong. Chưa từng đến cùng. Bắt đầu lại từ đầu chế tạo có thể chống lại thái hư lực lượng của ý chí. Oanh. Phương Chu mở mắt ra. Vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đã không thèm để ý mình rốt cuộc là nhân hoàng. Vẫn là Phương Chu. Hắn biết. Hắn không có đường lui. Nhất định phải vì thời đại này dốc hết toàn lực. Hắn giơ tay lên một chiêu. Nhân hoàng kiếm mảnh vỡ phi tốc tụ đến. Nơi xa, thanh hoàng đăng mảnh vỡ cũng hội tụ mà tới. Nhân hoàng kiếm đại biểu là hư không. Nhân hoàng kiếm phá toái. Hư không cũng ầm ầm vỡ tan. Thanh Hoàng Đăng đại biểu là Thanh Hoàng kiên trì thời đại, mà thời đại kia bây giờ cũng yên diệt. Thái hư cổ điện triệt để nổ nát vụn, một thời đại chung kết. Phương Chu đem Nhân Hoàng kiếm mảnh vỡ cùng Thanh Hoàng Đăng mảnh vỡ đều cùng một chỗ dung nhập khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới bên trong. Hai thế giới dung nhập tại thời khắc này, khiến cho khí Hải Tuyết Sơn trong tiểu thế giới quy tắc càng hoàn thiện, cũng càng phát triển. Phương Chu lên trời mà lên, bày ra hai tay, hướng phía cuối cùng một đạo lôi kiếp va chạm mà đi. Trên mặt của hắn treo cười, hắn tự hồ hiểu được như thế nào đối kháng cuối cùng này một tia chớp. Thanh Hoàng, Nữ Đế, Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người đều là ngơ ngác nhìn xem. Thất Tôn Nhân Hoàng Hắc Vũ Linh đã biến mất, tự hồ bị Thái Hư cho thu hồi lực lượng, hóa thành lôi đình, bắn ra kinh khủng nhất nhất kích. Một kích này, Thái Hư chặn đánh xuyên khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới, muốn đập tan Phương Chu. Tất cả mọi người tầm mắt đều là thít chặt, nhìn chòng chọc vào một màn này. Dù cho lôi đình hào quang sáng chói đến cực hạn, chói mắt làm người không khỏi rơi lệ, bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm. Oanh, bỗng dưng, cuối cùng một tia chớp cùng Phương Chu đánh vào nhau. Thiên địa tại thời khắc này đều trở nên an tĩnh, gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra đến, tầng tầng lớp lớp, không ngừng ngất tán, mà Phương Chu thân thể thì là ở trong sấm sét, triệt để tan thành mây khói, thậm chí liền cho bụi đều chưa từng lưu lại. Tinh thần ý chí gợn sóng cũng triệt để yên diệt tan biến. Khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới đang rung chuyển, địa liệt sơn băng, trời đất sụp đổ giống như. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lâm vào tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn, lôi đình tán đi, thiên địa khôi phục quang minh. Vẫn lạc, Thanh Hoàng khẽ giật mình, một cái chớp mắt mà thôi, thân thể của hắn trở nên vô cùng già nua, kiên định tín niệm cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chiến lâu như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại rồi hả? Nữ Đế ngơ ngác, Lục Từ, Từ Tú đám người thì là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền biến đỏ bừng. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng càng là hốt hoảng không thôi. Phương Chu là bọn hắn nhìn tận mắt trưởng thành, lúc trước tại đấu vũ tràng bên trong cái kia quật cường mà kiên cường thiếu niên. Bây giờ, trưởng thành đến tầng thứ này, là bọn hắn trăm triệu không hề nghĩ tới. Thiếu niên này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, chẳng lẽ lần này kỳ tích không còn sao? Mà Tào Thiên Cương thì là nắm chặt nắm đấm. Lão Phương không có khả năng chết, tiểu thế giới vẫn còn, chúng ta cũng chưa chết đi, chúng ta là phụ thuộc Phương Chu mà tồn tại, tiểu thế giới chưa diệt, Phương Chu nhất định không chết. Tào Thiên Cương hết sức có tự tin, hắn cảm thấy Phương Chu tuyệt đối không có chết đi. Lời của hắn hạ xuống, cũng là đưa tới mọi người tán đồng. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới. Hoàn toàn chính xác, Phương Chu nếu là chết đi, khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới nhất định hủy diệt. Khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới vùng trời, mây cuốn mây bay, hãn hải phía trên nổi lơ lửng nhân tộc vực giới bên trong. Vô số nhân tộc sinh linh đều là nghe nói đến một hồi tiếng cười. Đó là tại trong đầu của bọn họ vang vọng mà lên tiếng cười. Không chỉ là bọn hắn, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương mấy người cũng đều là trong đầu nghe nói đến tiếng cười kia. Con mắt của bọn họ lập tức, bỗng nhiên sáng lên, đó là buông lỏng ra, đó là vui vẻ như chút được gánh nặng tiếng. Thái hư lực lượng chưa từng thẩm thấu đến khí Hải Tuyết Sơn tiểu thế giới, mà thái hư lực lượng hủy diệt cũng hoàn toàn biến mất. Vô số người trong đầu có một cỗ tinh thần ý chí tước đoạt mà ra, trôi nổi tại thiên khung. Tại thời khắc cuối cùng, Phương Chu thi triển di hồn thần giao, cùng cả nhân tộc vực giới sinh linh tiến hành thần giao. Đây là khiến cho hắn quật khởi võ đạo. Đã như vậy, thời khắc cuối cùng, hắn liền dùng này võ đạo tới sáng tạo kỳ tích. Phương Chu đem tự thân linh hồn thông qua thần giao võ đạo, giấu tại ức ức vạn sinh linh tinh thần bên trong. Bây giờ, một lần nữa ngưng tố thành hình, nhân tộc vực giới vùng trời, một bóng người thành hình, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chân hoàng kiếp triệt để vượt qua. có sinh lực lượng bắt đầu thức tỉnh, thái hư lực lượng tại nổ vang, mà Phương Chu trong cơ thể hiện ra vô biên vô tận năng lượng. Phương Chu thậm chí cảm ứng được thái hư ý chí, đó là khiến cho hắn mau chóng rời đi thái hư giới ý tứ. Phương Chu nở nụ cười, hắn lại là không nóng nảy rời đi thái hư giới, tinh thần ý chí gợn sóng, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới vô ngần trên mặt biển. Hư không thành hình, nhân hoàng kiếm hạ xuống, bắt đầu vô biên lớn mạnh, hóa thành trời sao vô ngần, thanh hoàng đăng cũng là hạ xuống, bắn ra vô biên vầng sáng, cái kia biến mất thời đại, tại thời khắc này tại trên mặt biển khuếch trương, phảng phất một lần nữa bắn ra sinh cơ cùng sức sống. Phương Chu ngưng tố ra hoàn toàn mới thân thể, mặc dù hắn thân thể yên diệt, cho bụi cũng không thấy, nhưng bởi vì bây giờ Phương Chu tu vi triệt để đã vượt ra thái hư cấp độ. Dù cho thái hư giới đều cầm Phương Chu không có cách nào, cho nên ngưng tụ thân thể không đáng kể chút nào việc khó. Phương Chu chắp tay sau lưng, bước ra một bước, rời đi khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, xuất hiện ở thái hư giới bên trong. Hắn nhìn về phía thanh hoàng, nhìn về phía nữ đế, nhìn về phía lục từ đám người, mỉm cười, các ngươi, tiến vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong đi. Hắc ám tai ách, kết thúc, Phương Chu nói ra, thanh hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động. Hắn nhìn xem cái kia tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Một lần nữa bao la hùng vĩ khôi phục như cũ thiên địa. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng liếc nhau. Không thể không tin tưởng, tiểu tử này lại sáng tạo ra kỳ tích. Mọi người như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Sau đó, cười to thanh âm lần lượt tại bọn hắn trong miệng truyền ra. Cứ việc cùng rất nhiều nhân hoàng hắc vụ linh giao chiến, tràn đầy thương thế, có thể là giờ khắc này, bọn hắn không quan tâm, áp lực tất cả đều phóng thích sau thoải mái, khó mà đè nén, hóa thành lưu quang, bọn hắn dồn dập về tới khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Nữ đế cùng thanh hoàng cũng không có cự tuyệt, dồn dập bước ra bộ pháp, tiến nhập khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới. Ông, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chấn động mạnh một cái, hóa thành lưu quang đặt vào Phương Chu trong cơ thể. Phương Chu nắm quyền, một quyền đánh ra, chớp mắt xé rách thái hư giới. Một vết nứt hiển hiện, Phương Chu cuốn theo lấy trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Bước ra một bước, phá vỡ phong tỏa, xé mở hỗn độn, oanh, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Mới khí tức nối đuôi nhau mà vào, không còn là âm u đầy tử khí. Đó là hy vọng sống sót, đó là hy vọng khí tức. Vô ngần thiên địa tại trước mắt của hắn hiện ra. Phương Chu đứng lặng lấy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, truyền võ thư phòng trôi nổi, một vị mặc áo trắng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười thiếu niên, quét ngang lấy truyền võ thư phòng tới. Thấy Phương Chu, đôi mắt không khỏi sáng lên. Tại hạ ngao du thiên địa, thấy này tòa phòng sách bị sức mạnh mạnh mẽ gạt bỏ mà ra, liền thuận tay cản trở mà xuống. Bây giờ xem ra, huynh đài chính là phòng sách chủ nhân đi. Có thể đánh vỡ nguyên sinh thiên địa phong tỏa, đi ra thuộc về mình con đường. Các hạ nhất định là một vị oanh oanh liệt liệt thiên tài. Ta Phương Mỗ người, tốt nhất cùng thiên tài trao đổi. Hạnh ngộ, mạo muội hỏi một câu. Không biết huynh đài, họ cái gì tên cái gì? Thiếu niên ôn hòa mở miệng, Phương Chu lại là khẽ giật mình. Sau đó sáng lạn cười một tiếng, tiếp nhận qua truyền võ thư phòng. Cùng đối phương chắp tay, trao đổi lẫn nhau thân phận. Thiếu niên rời đi, ngự kiếm tan biến, thiếu niên cáo chi Phương Chu. Thiên địa bao la, vô ngần vô hạn, cường giả vô số, hắn tại truy đuổi cường giả bộ pháp. Cùng cường giả đồng hành, cùng thiên tài đồng hành, thế giới này rất lớn, thêm ra đi đi một chút nhìn một chút, Phương Chu cũng là có chút hướng tới, chưa từng nghĩ, thái hư giới bên ngoài, còn có bát ngát như vậy thế giới. Thở ra một hơi, Phương Chu thần tâm khẽ động, trong đan điền, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lập tức nổi lên, Khuếch Trương chiếm cứ, triệt để ổn định lại. Phương Chu vẫy chào, Nhân Hoàng kiếm cùng Thanh Hoàng đăng trôi nổi mà lên. Phương Chu điểm chỉ, nhường Nhân Hoàng kiếm hóa thành liệt dương, nhường Thanh Hoàng đăng hóa thành minh nguyệt, treo ở thế giới vùng trời. Mà Lục Tư, Từ Tú chờ 5 vị nắm trong tay hoàng đạo quy tắc cường giả, thì thành vì duy trì thế giới vận chuyển trụ cột, thoát ly thái hư giới. Phương Chu lại là chưa từng buông tha thái hư giới. Thái hư giới vốn là một đoàn hỗn loạn vô tự năng lượng, như là không quan tâm, có lẽ tương lai sẽ uy hiếp được nhân tộc vực giới. Cho nên, Phương Chu chỉ có thể cố mà làm đem luyện hóa. Mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt về sau, Phương Chu thành công luyện hóa thái hư giới, đem thái hư giới cùng khí hải tuyết sơn thế giới dung hợp lại cùng nhau, trở thành người chết nơi quy tụ địa phương, một âm một dương, lưỡng nghi sinh tượng, hình thành thái cực chi thế, năng lượng bảo toàn, sẽ không lại xuất hiện mất cân bằng tình huống. Thế giới mới, cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, võ giả độ cao phát triển, người tu hành vô số, đủ loại chủng tộc phồn diễn sinh sống, trở thành một cái chân chính mênh mông đại thế giới. Lại cũng không cần lo lắng thái hư giới mang đến uy hiếp cùng hủy diệt. Phương Chu chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Đã từng mộng tưởng, bây giờ cuối cùng thực hiện. Thế giới này, hòa bình thế giới, ta cũng nên ra ngoài đi một chút nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Chu cười một tiếng. Tinh thần ý chí đột nhiên câu thông truyền võ thư phòng, thi triển di hồn thần giao. Đến mức thần giao đối tượng, liền lựa chọn vị kia vừa phá vỡ thái hư mà ra, chỗ gặp phải yêu thích cùng thiên tài trao đổi thiếu niên áo trắng đi. Đối phương nhiệt tình như vậy, hắn Phương Chu tự nhiên cũng phải nhiệt tình chút a. Ầm ầm, sau một lát, cổ lão mà thần bí phòng sách phá vỡ hư không. PS, cảm tạ đại gia một đường duy trì. Quyển sách này thành tích rất kém cỏi, đến bây giờ hẳn là đều không có gì độc giả. Bất quá lão Lý càng ngày càng Phật tính, vẫn là đem chuyện xưa viết xong. Một cái chuyện xưa kết thúc, lão Lý sẽ chuẩn bị cẩn thận người tiếp theo chuyện xưa. Chúng ta hạ bản gặp lại, thế giới mới gặp lại. Sau đó sẽ dâng lên bản hoàn tất cảm nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.